Chương 4. 1453 đánh mặt. Nàng hoác xoay người, một đôi mắt u ám gắt gao nhìn chằm chằm cái kia mặt đơ cô nương, trong miệng phát ra một tiếng lệ quát, từ đâu tới xú nha đầu, dám chơi lật ra ta nhọc nhằn khổ sở. Thật vất vả để luyện ra thập toàn đại bổ thang quả thực chính là lớn mật đến cực hạn mạnh mỹ ưu bị tiểu mục cho tức nổ tung, nhất là nhìn thấy đối phương tâm kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt nhỏ, nàng nhịn không được từ đáy lòng thăng lên một chút thổ tào cảm giác. Đây rốt cuộc là nhà ai đi ra cô nương, gan to như vậy xông tới đánh gây chuyện tốt của nàng, trên nét mặt thế mà nhìn không ra mảy may chột dạ vị này mạnh phó giáo chủ tâm tình không được tốt trừng mắt kiểu mục, lạnh giọng hỏi nói. Ngươi là người phương nào bằng ngươi còn chưa xứng biết danh hào của ta. Tiêu Mục tiến lên một bước, không nói hai lời liền vung ra trong tay một cây đằng tiên. Đằng tiên vèo vọt ra ngoài, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, tốc độ vung đến mạnh mỹ ưu trên cổ tay, đem tay trái của nàng thủ đoạn chặt chẽ trói buộc lại. Mạnh mỹ ưu trong lòng giận dữ không thôi, thủ đoạn nhẹ nhàng lắp một cái, làm ra một cái lệch ra xoay khẽ động xà tư, một đôi mắt lạnh lùng chầm chầm lên trước mắt tiểu mặt than. Gàn giọng hơi la nhờ nói, ngươi tự mình tìm đường chết, chớ nên trách ta hạ thủ không lưu tình. Chân chính là thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại cứ muốn hướng bên trong sông khu nở dê không đi ra hỏi thăm một chút, nàng mạnh mỹ ưu là có thế người chịu thua thiệt ta toàn bộ ma giáo thượng hạ, ai dám gây mạnh phó giáo chủ, ai không biết ai không hiểu mạnh phó giáo chủ uy danh lan xa cứ như vậy một cái toàn thân trên dưới chỉ có một chút như có như không nhàn nhạt linh lực ba động tiểu cô nương chỉ bằng nàng. Cũng dám đến quản nàng mạnh phó giáo chủ nhàn sự ha ha ha, quả. Nhiên là buồn cười đến cực điểm tiểu mục híp híp mắt, lặng lẽ nhìn qua tay này cổ tay run run giống như rắn nữ tử. Thình lính nghe si một thanh âm vang lên, nữ tử kia trong miệng phát ra một tiếng âm thanh lịch rít gào, trong mắt phun ra một đạo độc ánh sáng, nguyên bản 10 phần bình thường tay, phảng phất cảnh khô đồng dạng hướng về phía trước dọc theo dài mấy chục thước khoảng cách. Ở trong không có làm bất luận cái gì dừng lại. Trực tiếp ngã vào kiều mục diện trước, mắt thấy cái kia đạo cảnh khô giống như bàn tay lớn liền muốn nả mở trà tờ kiều mục cái cổ. Một đạo hàn quang tàn khốc hiện lên, chợt nghe mạnh mỹ ưu trong miệng phát ra một tiếng kinh tê, tay trái trên cánh tay một nửa cánh khô, cứ như vậy bị kiều mục triệu ra kinh hồng dao găm cho chặt. Là chặt, chặt, chặt mạnh mỹ ưu chạc cây đồng dạng cánh tay rụt trở về, khôi phục nguyên trạng. Cái kia cắt đứt rơi xuống đất cánh khô. Cũng theo đó biến trở về một ngón tay bộ dáng. Hôn trướng mạnh mỹ ưu che lấy chính mình tàn phế tay, nộ trừng tiểu mục, ánh mắt chỗ sâu giống như là có cái gì muốn phun trào đi ra. A kiểu kiểu đại nhân hướng nàng nhìn sang, dung hợp rắn bỏ mục. Xem như một tên tà thể sư, nay mạnh phó giáo chủ bản thân lại là một vị 13 cấp hỏa hệ đại linh sư, theo lý thuyết thực lực tương đương không sai. Nhưng đây chỉ là nhằm vào bên cạnh người mà nói, đối đầu kiểu. Cũng thật là không có phần thắng chút nào. Tiêu Mục bây giờ đã tiến vào cấp 1 thần sư dần đạt chi cảnh, thần thức tuy rằng vẫn như cũ là cấp 6, nhưng khoảng cách cấp 7 thần thức cũng không tính là xa vời. Về phần thần khư cảnh, chưa mở ra, chủ yếu là tinh vực còn tại tấn thăng chuyển biến. Xem chừng chờ tinh vực thuận lợi chuyển đến thần vực về sau, trong cơ thể nàng linh khư cảnh cũng có thể hướng về thần khư cảnh cất bước. Cho dù hiện tại tấn cấp tiến lên phải có chút dở dàng, còn chưa hoàn toàn chín muồi. Nhưng muốn đối phó trước mắt như thế cái 13 cấp đại linh sư, vẫn là dư sức có thừa. Huống chi kinh hồng dao găm sớm lúc trước liền tiến lên vì thần khí, nó một chủy thủ lực lượng, tự nhiên không phải trước mắt mạnh mỹ ưu có thể ngăn cản.